Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Việc Bảo Bác đưa tay ra ôm ấp lấy cô, an ủi, không nói thêm bất cứ lời nào. Anh tin rằng cách xử lý của cô như thế là thích hợp nhất với tình huống đó. Ngày hôm đó Bảo Bác không dám đưa cô đến nhà hàng đắt tiền ăn, sợ sẽ làm cô hoảng sợ, mà dẫn cô tới nhà hàng Cảng Lệ Trà vô cùng nổi tiếng trên mạng, như vậy xếp hàng rất lâu. Hai người họ tới lấy số xếp hàng, nhìn thấy hàng còn dài chưa tới lượt mình nên đi dạo phố một chút. Mạc Hướng Văn không hề mua quần áo, có lẽ sợ anh phải bỏ tiền. Cô đã dần dần mở rộng lòng mình ra, tuy nhiên vẫn còn rất thận trọng, chậm rãi từng chút một. Bà Bác không mấy để tâm, chỉ cần có thể nắm lấy tay cô thì anh sẽ đợi được. Đi đành quanh mãi lại chẳng mua bán gì, nên cả hai đành đi vào trong cửa hàng bán sách giết thời gian. Mạc Hướng Văn nhấc cuốn sách 30 năm cuộc đời xem đi xem lại rồi lặng yên suy ngẫm. Bà Bác hoàn toàn không ngờ cô lại đọc những loại sách như thế này, thật đúng là nhàn rỗi quá tự tìm phiền phức, tạo ra áp lực cho bản thân. Anh liền cầm lấy cuốn sách rồi nói, ngày mai anh sẽ hỏi xin tác giả một cuốn sách có kỳ tên, bây giờ cuốn sách này hot lắm, chúng ta không cần phải kiếm thêm tiền cho họ nữa. Cô liền hỏi, người ta vất vả lắm mới viết được cuốn sách tâm huyết và thú vị thế này đấy. Thế thì cứ để cho tác giả kiếm tiền của người quen vậy. Món quà đầu tiên anh tặng cho cô chính là hai cuốn sách to như cục gạch đó. Cô không từ chối, rõ ràng đây là một khởi đầu tốt. Lúc gọi món, Mạc Bác nhanh nhẹn gọi hai suất bánh bông lan, lấy thêm một chiếc bánh mì mật ong và một bát sủi cảo. Sau khi món được đưa ra, Mạc Hướng Văn liền lắc đầu than thở. Anh vội vàng nói, lần sau nhất định anh sẽ thay đổi. Cuối cùng chiếc bánh mì mật ong đã trở thành bữa sáng, bữa điểm tâm giữa buổi học và cả bữa ăn đêm của Mạc Phi vào ngày tiếp theo. Mạc Phi ăn đến mức ngán miệng nên ý kiến của Mạc Hướng Văn, mẹ ơi, hai người cần phải tình cảm một chút chứ, lấy nhà hàng mà ăn, hai người hãy đi ăn bít tết, đừng có ăn bánh mì, chẳng có chút lãng mạn nào hết. Mạc Hướng Văn liền mắng con trai, con đừng có mà nói linh tinh. Mạc Phi liền chạy đến chỗ Mạc Bác bách bố, bố ơi, bây giờ có mạng internet rồi, nó sẽ dạy cho bố nên ăn ở chỗ nào, uống ở chỗ nào. Chu Tình Tình nhà bên thường sử dụng đấy. Mạc Bác không hiểu ra ý của con trai nên người khác dạy bảo, Phi Phi, sau này chỉ có kỳ nghỉ hè với nghỉ đông mới được lên mạng chơi, có biết không? Mạc Phi Phi lại nũng nịu, bố ơi, bố ngốc quá, đi ăn hò tại sao lại có thể ăn bánh mì được chứ? Chị Tình Tình nói phải ăn kem của hãng Haagen-Dazs, là hãng kem có cửa hàng nghiêng ra con sông Hoàng Phố cổ đó, bố có biết hay không? Mạc Bác mỉm cười đầy khổ sở, đành phải lãnh giáo, bố biết rồi, lần sau nhất định sẽ đưa Phi Phi đi cùng. Mạc Phi hoan hồi nhiệt tình, tiện thể nhắc nhở anh luôn, vậy thì buổi tối thứ sáu tuần này chúng ta đi luôn đi, trước đó đến đường Nam Kinh xem Vô Lôi biểu diễn. Mạc Bác thầm nghĩ, tên quỷ nhỏ này của anh e rằng sau này chẳng thể lừa gạt sang một bên rồi. Lúc anh nói với Mạc Hướng Văn, chỉ nghe cô cằn nhằn, trời đã lạnh như vậy rồi, còn đi ăn Haagen-Dazs làm gì có chứ. Ngày thứ sáu anh thu xếp về sớm, chuẩn bị đón Mạc Phi về nhà tắm rửa thay quần áo rồi mới đi. Mạc Hướng Văn cũng về nhà sớm hơn. Sau khi sắp xếp xong lịch trình cho tất cả các nghệ sĩ, cô chẳng nhúng tay vào bất cứ công đoạn nào khác cho chương trình này nữa. Điều này rất hợp ý muốn của Mạc Bác. Mạc Hướng Văn đích thực là một người hào sảng, những việc đã quyết định rồi thì sẽ kiên quyết tiến hành cho tới cùng, tuyệt đối không bao giờ phá vỡ nguyên tắc. Với tính cách của cô, anh phải khiến cô nhanh chóng đưa ra quyết định mới được. Bởi vì lẽ đó, vào thứ sáu tuần này, bà Bác không muốn chủ nhiệm Giang làm phiền đến thời gian sinh hoạt riêng tư của gia đình anh, nên chân như lắp máy phản lực, hết giờ là chuyển về luôn. Trước tiên anh đến trường đón Mạc Phi về nhà, đôn đốc con trai hoàn thành hết bài tập, chỉ đợi Mạc Hướng Văn về là có thể xuất phát. Mạc Phi tỏ ra vô cùng hứng khởi, khuôn mặt hân hoan hớn hở, bởi vì lúc này cậu bé đang tay trái nắm lấy tay mẹ, tay phải nắm lấy tay bố. Vừa ra đến cửa bọn họ bắt gặp bác thôi. Bác cầm một bức thư đưa đến cho Mạc Hướng Văn, may quá may quá, nhân viên bưu điện đưa nhầm thư của cô sang bên chỗ tôi. Mạc Hướng Văn nhận lấy bức thư, ngoài mặt bức thư đã có phần bị rách lộ ra một góc, mà bác có thể nhìn thấy mấy dòng chữ thông báo gì rồi, trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc. Thế nhưng Mạc Hướng Văn rất nhanh chóng cất thư đi rồi nói lời cảm ơn. Cô hoàn toàn không muốn để Mạc Bác nhìn thấy bức thư này. Thật ra Mạc Bác rất mất cảm trước hành động đó của cô, trong lòng anh cảm thấy vừa chua chát vừa bực bội, khuôn mặt đột nhiên sụp lại. Mạc Hướng Văn cũng để ý thấy điều này. Từ sau khi lên xe anh không nói gì nữa. Mạc Phi ngồi phía sau hỏi đông hỏi tây, anh trả lời mà chẳng để tâm chút nào. Cô ấy do dự, không muốn làm hỏng quan hệ đang tốt đẹp của hai người. Vì vậy, khi chiếc xe được đi được nửa đường, cô quyết định nói với anh, căn nhà cũ của ông bà nội em chuẩn bị gì rồi? Thần thái của Mạc Bác trở nên thoải mái hẳn. Anh quay sang hỏi, anh có thể giúp được chuyện gì không? Mạc Hướng Văn im lặng một lúc rồi nói, em sẽ chuyển hộ khẩu của Phi Phi từ chỗ chị quản huyền đi chỗ khác. Đây là lần đầu tiên hai người bàn đến vấn đề nhạy cảm có liên quan đến Mạc Phi. Thế nhưng Mạc Phi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net